Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 572, giết chóc nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Trong núi rừng, hai phe nhân mã đang tại kịch chiến. Trong đó một phương rõ ràng ở vào ưu thế. Cơ hồ đã hoàn thành đối với một phương khác vây kín. Lồng ngực của bọn hắn có một cái gai thêu. Đó là một cái phong cách cổ xưa tống chữ. Các ngươi vừa mới bắt được cái kia gốc dược thảo. Giao ra đây đi, không phải vậy các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi tại đây. Tống Linh Linh ngẩng đầu, khinh miệt nhìn xem còn tại phụ chết ngoan cố chống lại đám tán tu này. Kỳ thật đưa bọn hắn coi là tán tu cũng không đúng lắm. Cái này dù sao cũng là một cái gia tộc người, nhưng là gia tộc này tương đối với bát đại gia tộc Tống gia mà nói. Thật sự là quá nhỏ. Nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nhỏ đến phất phất tay liền có thể đơn giản nghiền chết. Tuy nhiên trước cây dược thảo kia là bị đối diện những người kia dẫn đầu phát hiện đấy. Nhưng là đã bị tự mình bắt gặp, vậy không có buông tay đạo lý. Tống Linh Linh tuy nhiên không phải Tống gia người thừa kế. Nhưng là phụ thân của hắn là trong gia tộc rất có thực quyền một vị trưởng lão. Bình thường tại Tống gia đều không có mấy người dám động nàng. Giờ phút này ra đến bên ngoài, cái loại này ngang ngược càn rỡ tính tình càng thêm không kiêng nể gì cả. Mắt thấy tộc nhân của mình bị vây quanh, chiến đấu hăng hái nửa ngày Lưu Văn cuối cùng cảm giác được khổng lồ áp lực. Quả nhiên, cử động cả nhà lực lượng, bọn hắn cũng vô pháp ứng phó trước mắt bát đại gia tộc một cái 20 người tiểu đội. Bọn hắn hai bên tu vi chênh lệch không lớn, thậm chí phía bên mình còn mơ hồ chiếm chút ưu thế. Nhưng là đối thủ cường đại lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hắn kỹ xảo chiến đấu thành thạo, pháp thuật uy lực, đều thắng xa phía bên mình người. Mặc dù Lưu Văn chính thực lực mình là kim đan đại viên mãn, nhưng lại thật lâu không thể cầm xuống đối phương một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tuy nói có tiên phủ trận pháp áp chế tu vi nguyên nhân, nhưng là cũng theo mặt bên nói rõ hai bên thực lực sai biệt. Đại ca, chúng ta đánh không lại A Hát, làm sao đây? Một cái cùng Lưu Văn tướng mạo có chút tương tự thanh niên lo lắng quát. Bọn hắn vốn cho là phía bên mình mặc dù đánh không lại đối phương, mang theo dược thảo đào tẩu vẫn là có thể, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy một bức cục diện. Hoàn toàn bị đối phương cho nghiền áp rồi. Cắn răng, Lưu Văn trong lòng tinh tường. Hôm nay cái này gốc chân quý dược thảo bọn họ là vô luận như thế nào cũng mang không đi. Hoành Nhi, đem dược thảo lấy ra. Lưu Văn quay đầu nhìn về phía mình nhi tử. Giờ phút này, Lưu Hoành đã ở chật vật chiến đấu. Tuổi của hắn không lớn, nhưng là mang trên mặt một lượng trầm ổn sự dẻo dai. Cắn răng, theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ không có nửa điểm lùi bước. Mặc dù tay trái của hắn cánh tay đã bị người dùng hỏa pháp đốt cháy đen. Hắn cũng không có nửa điểm ý tứ buông tha. Cha, chúng ta không thể cho bọn hắn dược thảo. Không phải vậy liền thật không có đường sống. Lưu Hoành lớn tiếng nói. Cũng không có ở trước tiên liền đem dược thảo giao ra. Mà là đem trong suốt con người nhìn về phía cách đó không xa một mực đang xem cuộc chiến chính là cái thiếu nữ kia. Một vòng sát cơ tại trong lồng ngực hiển hiện, sao vậy cũng lái đi không được. Tống Linh Linh cảm thấy Lưu Hoành sát cơ, bị cái kia ẩn chứa hơi thở lạnh như băng con người dọa đến sững sờ. Thậm chí không tự chủ được lui một bước, ngay sau đó, nàng như là ý thức được cái gì, một lần nữa tiến lên trước một bước. Trên mặt lộ ra thẹn quá thành giận đỏ thẫm. Giết, giết cho ta cái kia tiểu tạc. Ai giết hắn đi, ta khen thưởng hắn 100 linh thạch. Tống Linh Linh phẫn nộ quát. Dám đối với ta động sát cơ. Ta hôm nay liền để toàn bộ các ngươi đi chết đi. Tống Linh Linh tiếng nói rơi xuống. Hơn 20 tên Tống gia đệ tử tinh anh đều là biến sắc. Lập tức thẳng hướng Lưu Hoành. 100 linh thạch nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không ít, đối với những này trường kỳ trong gia tộc đệ tử mà nói. 100 linh thạch vẫn rất có chút ít lực hấp dẫn. Hơn nữa bọn hắn cũng đã nhìn ra, Tống Linh Linh từ đầu đến cuối không có ý định buông tha cái này khoảng người. Trước mấy lần ra tay cũng là như thế, đợi đến lúc người ta đem đồ đạc giao ra đây sau. Nàng sẽ đột nhiên hạ đạt đồ sát mệnh lệnh, đem tất cả mọi người giết sạch, nàng tựa hồ đặc biệt ưa thích cái loại này đồ sát khát máu hào khí. Thậm chí có thể nói là hưởng thụ, đem những tán tu này đùa bỡn với vỗ tay tầm đó. Rồi mới lại nhẹ nhàng nghiền chết, chôn vùi bọn hắn cuối cùng nhất một vòng hy vọng. Hiện tại, đã Tống Linh Linh hạ giết chết thiếu niên kia mệnh lệnh. Nhưng lại kèm theo 100 linh thạch với tư cách khen thưởng. Mọi người cũng đều vui cười đi cướp đoạt cái này khen thưởng. Nói không chừng đợi lát nữa Tống Linh Linh cao hứng, còn sẽ thêm vào khen thưởng. 100 linh thạch, ngu sao không cầm, Lưu Văn thời khắc này sắc mặt đã thay đổi. Nháy mắt tới rồi Lưu Hoành bên người, bảo hộ hắn đồng thời. Đem hắn cất ở ngực trong quần áo chân quý dược thảo đem ra. Tống tiểu thư, dược thảo các ngươi cầm lấy đi, thả chúng ta ly khai. Lưu Văn lớn tiếng nói, mà giờ khắc này Tống Linh Linh, trong mắt sớm đã không còn là vậy cũng có thể không dược thảo rồi. Nàng ánh mắt hoán độc chằm chằm vào Lưu Hoành, đây là lần thứ nhất có người đối với nàng toát ra sát cơ. Hơn nữa còn là như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Đã muộn, giết cho ta, tất cả mọi người một cái cũng không được lưu. Thiếu niên kia ta muốn sống đấy. Ta muốn đích thân đem hắn băm thây vạn đoạn. Tống Linh Linh có chút điên cuồng quát. Lưu Văn sắc mặt lập tức đại biến. Không chỉ là hắn, xung quanh người của Lưu gia sắc mặt đều nháy mắt biến thành khó coi. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ rất là hối hận. Sớm biết như vậy, bọn hắn tình nguyện ngay từ đầu liền đem dược thảo đưa lên. Hơn nữa, ngoại trừ Lưu Văn mấy người này bên ngoài, những thứ khác Lưu gia người nhìn về phía Lưu Hoành sắc mặt cũng biến thành phi thường âm trầm. Theo bọn hắn nghĩ, chính là hắn không có đem dược thảo trước tiên giao ra mới đã dẫn phát đây hết thảy hậu quả. Dược thảo giao ra, chúng ta cũng không sống nổi rồi. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán buông tha chúng ta. Lưu Hoành nhìn bên cạnh tộc nhân ánh mắt, có chút đau lòng, cũng có chút cô đơn. Giết, theo Tống Linh Linh lần nữa hét lớn một tiếng. Hoàn toàn không lưu chỗ trống đồ sát bắt đầu rồi. Khoảng cách nơi đây vài chục cây em bên ngoài trong rừng cây. Một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ thiếu niên ngồi xếp bằng. Tại bên cạnh của hắn cách đó không xa. Một cái khác thiếu niên nằm nghiêng ở giữa không trung trên nhánh cây. Một cái chân dán tại bên trên, hoảng hoảng du du ăn lấy trái cây. Đột nhiên, vù một tiếng, một đạo nhân ảnh từ xa mà đến gần, hướng phía hai người phương hướng cấp tốc tới. Đây là một người trung niên tu sĩ, thực lực tại nguyên anh trung kỳ, trên thân để lộ ra tới khí tức rất mạnh, nhưng mà dưới cây lăng hoàng, trên cây mạnh kinh thiên. Lại là đối người kia nhìn cũng không nhìn liếc, tựa hồ không có phát hiện đồng dạng. Sau một khắc, người nọ tới rồi lăng hoàng trước mặt, hai tay ôm quyền, cung kính cúi đầu, bái kiến nam đầu thần sứ. Bắc đầu thần sứ, trung niên tu sĩ nói nhỏ, có cái gì phát hiện sao? Lăng hoàng mở to mắt, màu hổ phách con người nhìn trước mắt tu sĩ này, đây là lúc ấy tại tàng kinh các ra tay với bọn họ cái kia mấy cái nguyên anh kỳ tán tu. Sau đó bị hắn trung hạ quang minh chi chủng một trong số đó. Căn cứ nam đầu thần sứ cho tư liệu, chúng ta tận khả năng tìm tòi xung quanh 100 cây em. Phát hiện có một cái giết chóc mục tiêu liền tại phụ cận. Khoảng cách nơi này đại khái 50 cây em tả hữu. Trung niên tu sĩ cung kính nói, ai, mạnh kinh tiên nghe được có nhiệm vụ có thể làm, lập tức đứng thẳng người lên, hưng phấn hỏi. Bát đại gia tộc trong Tống gia Lục trưởng lão con gái Tống Linh Linh. Cách chương.